Chương 234, đẳng cấp không được, 2. Mạ xạ cổ ạ dạ kỳ khuôn mặt suy nghĩ. Thật lâu tiếp tục nói, cụ dồ cổ thực lực chúng ta là ngăn không được cả sở xỉ hiệp sau trận đấu. Người muốn tiến công? Có biết không? Sẽ gìn phòng thay quần áo. Mọi người cũng là sắc mặt hưng phấn trận này trận đấu. Trước hai mảnh đều đánh cho không tệ, nhưng chỉ là dựa vào lấy cụ dồ cổ là không được. Cụ hướng về dần với sắc mặt suy nghĩ. Trận này trận đấu, chiến thuật đã không có quá đa dụng nơi, thế hệ kỳ tích, chiến thuật đối với kỳ tích thời đại đã không có tác dụng. Di cô S đã lắc đầu, trừ cụ rổ cổ cùng cả ghệ mì ba người hắn giống như rủ sẻn cao trung thân thể tố chất không thể so sánh. 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian hoàn tất. Trọng tài một tiếng còi. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Trọng tài vừa mở cầu. Rủ sẻn cao trung dẫn đầu quăng ra bóng. Cầm bóng một cái vỗ xuống chuyển cho Ả Sở Si. Ả Sở Si cầm bóng, một tay đập vào bàn thượng. Cộc cộc cộc các ngươi bọn này rất rưởi. Ta muốn hủy đi các ngươi, đừng quá đến 12 ý Ả Sở Si ánh mắt giống như để mắt tới con mồi. Gắt gao nhìn chằm chằm sệ dỉn cao chung mọi người. Gia hỏa này. Gia nội tuyến cũ hướng về dần trong lòng không thể át chế run lên. Thật mạnh áp bách, căn bản không thể đi theo nội tuyến lúc kia so. Ý dù kỳ sủn cái chán mồ hôi không đoạn lưu rơi. Dù sẻn cao trung muốn nói lớn nhất nổi giận chỉ có Ả Sơ Si. Hắn nộ hỏa đã thiêu đốt, cụ rổ cổ tại trên đầu của hắn cờ ơ mở tới quá đa phần số. Mỗi lần giống như cụ rổ cổ quyết đấu thời điểm, đều không ngoại lệ bị cụ rổ cổ trực tiếp đặt được. Ta tương đối khó chịu. Ả Sơ Si để nén âm thanh. Để cho mọi người tâm hơi hơi điên run. Từng bước một đi vào sệ dìn nửa tuyến ba phần tuyến bên trong, toàn thân ngọn lửa màu tím tại quanh người hắn chậm rãi quay chung quanh. Thực sự là phi thường khó chịu à, ta đều nhanh nôn, các ngươi bọn này làm người buồn nôn rất rưởi, thế mà bị các ngươi đám người này bước cho đến loại trình độ này, các ngươi những này cái gọi là hữu tình cùng nhiệt huyết, ta từng cái ý tất cả các ngươi bóp nát, à sở xỉ sắc mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhìn trên đài à áo mì nẻ đặc kỳ cao mày giống như khóa khó mở. Trầm rãi nói, Ả Sở Xỉ tại kỳ tích thời đại bản thân là thuộc về hiếu chiến cái loại người này, hắn bản thân tuy nói đối với bóng không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng cũng phi thường lấy ghét thua cầu, hắn bản thân càng thêm am hiểu nhất là tiến công, riêng là hiện tại loại này bắt hắn cho chọc giận trận đấu, sơ tam thời điểm thử qua một trận đấu đơn độc đạt được 100 điểm ghi chép ra hỏa này tiến công năng lực cũng là phi. Thương mạnh, có lẽ củ rổ cổ căn bản không phòng được. À áo mỹ nệ thầm nói. Điều, tuy nói ngươi tiến công chúng ta vô pháp 3OV tô thở, nhưng là Ả Sở Xỉ bắt đầu tiến công, ngươi cũng không thể hồ sơ lai hán, lấy ngươi như thế thể trạng năng lượng 3OV tô thở Ả Sở Xỉ A mạ xạ cổ Ả dạ kỷ đã quên củ rổ cổ cười khấu trừ Ả Sở Xỉ lực lượng. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi loại người này đánh bóng là cỡ nào tàn khốc vận động Ả Sở Xỉ sắc mặt dữ tợn và mẹo. Lỗ chân lông kinh nhiên ngự khí để cho sệ dìn mọi người trong lòng trầm xuống. Sệ dìn ý rủ kỷ xôn cùng cả gệ mì, còn có hỉ ủ gạ dần thấy ba người bao bọc cả sở si, đem hắn bao bọc vây quanh. Ba cái cặn bã. À sở si bắt đầu hướng về nội tuyến trên. Âm nột ngạt bắp thịt va chạm âm thanh vang lên, sệ dìn ba nhân lực lượng thế mà trực tiếp bị à sở si ngăn chặn. Không ngừng lùi lại. À sở si cưỡng ép đạp đi lên. Ả Sở Xỉ dưới chân một cỗ khí lãng sốc lên. Hô hô hô giống như cuồng phong xoay tròn mà lên. Quanh thân khí kình bao quanh thân. Phá hư đi Ả Sở Xỉ hét lớn một tiếng. Hai tay mang theo siêu cường phong kính, giống như cự kích đi xuống thỏa thích rót vào trong vòng rổ. Phanh bóng cùng vòng rổ không ngừng run run, Ả Sở Xỉ trực tiếp kịp thời buông tay, nhưng khung rổ đã không ngừng lắc lư. Huệ đang sệ dỉn ba người trực tiếp bị khí lãng sốc lên ra ngoài. Thế ngã trên đất bản thượng. Là Ả Sở Xỉ tuyệt chiêu, rồi S-Hammer. Cái này út rổ thật là nguy hiểm, uy lực tăng lên không ít, lại no y sơ chung thời điểm còn không có phá qua chiêu này. Cù rổ cổ khỏe miệng câu lên mỉm cười. Giữa sân. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới các ngươi đơn giản như vậy liền bị đụng bay. Ả Sở Xỉ ở trên cao nhìn xuống giữ tận nói. Dù sẻn cao chung ba người bao quanh cù rổ cổ. Ý dù kỳ sùn muốn chuyển cũng là chuyển không. Còn chưa kết thúc đây. Ý dù kỳ sùn trực tiếp cầm bóng chuyển cho Hỉ ủ gạ dần ẩy. Hỉ ủ gạ dần ẩy bắt đầu vận lấy bóng tiến công. Tỉnh táo phân tích nói, Ả Sở Xỉ tham gia tiến công. cũng là đại biểu cho chúng ta mấy cái có thể đạt được. Cụ dồ cô lại bị ba cá nhân ngăn trở, cũng nói đúng là hiện tại dù sẻn cao trung phòng thủ rất yếu đuối. Ngươi muốn nhìn chỗ nào? Một đạo âm thanh từ hì ủ gạ dần thấy lỗ thai vang lên, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Phanh một tiếng vang lên, một cái cự trưởng trực tiếp từ trên trời giáng xuống đem hắn trong tay bóng vuốt ve. Gạt người a, cái này đều có thể đuổi kịp hạt sở xỉ trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng phong qua rơi hì ủ gạ dần thấy, xốc lên từng tia khí lãng. Liên vẹn vẹn tốc độ tới nói, dẫn bóng tốc độ ả sở si cũng là rất nhanh. Nội tuyến chỉ có cả ghệ mì một cá nhân. Phanh ả sở si đường ném bóng bên trong một bước đạp đất mà lên, cả cá nhân lướt đi bay ở không trung, hai tay cực lực sau này con bóng. Hai tay xa cả ghệ mì đưa tay một cái đại tinh tinh út rổ. Cả ghệ mì ngay cả cầu đều không đụng tới liền bị ả sở si xô ra đi. Phanh một tiếng vang lên. Cụ rổ cổ xuất hiện tại ạt sở xỉ trước mặt. Cụ rổ cổ ạt sở xỉ sắc mặt sưng sờ, sắc mặt dữ tợn cầm bóng cưỡng ép rót vào. Cụ rổ cổ, ta sẽ bóp nát ngươi. Ạt sở xỉ hướng phía cụ rổ cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Chân chính cứng đôi cứng, không có một chút kỹ xảo địa phương, hai người tại không trung quyết đấu, bọn họ đã dự liệu được kết quả, là ạt sở xỉ thắng. Cụ rổ cổ tuy nhiên lực lượng rất mạnh, nhưng vẫn là so ra kém tím ban đầu. Cuối cùng cụ rổ cổ Tetsuo vẫn là bị đụng bay ra ngoài. A sở xỉ tại không trung đỉnh trệ dưới, trong nháy mắt đối vòng rổ hướng phía trước một đập ầm ầm mẹ làm một tiếng, nhưng vào lúc này để cho tại nơi trốn có người chấn kinh tình huống phát sinh, bóng thế mà không có bị khấu trừ tiến vào, ngay tại lúc đó hai người đồng thời rơi xuống đất. Cụ rổ cổ sau khi rơi xuống đất trượt đến ra ngoài, tê tê trượt đến cả ghệ mì bên cạnh. Cả ghệ mỉ sắc mặt ngốc trệ nhìn qua bên cạnh cụ rổ cổ, ngăn trở bóng cao cao bắn lên, bay ra bên ngoài sân. Cụ rổ cổ là ngươi dở cho quỷ à? Sở xỉ sắc mặt tức giận, nói, ngươi cao y tên nào y, luôn vướng bận, ngươi thật sự là quá phiền, lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.